Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, Ma Long Biến. Mà Ký Bắc Lương vốn là xông ra tư thái. Một trận này, mặc dù dừng lại, nhưng muốn né tránh nhưng có chút muộn. Hắn mắt thấy 9 tòa hỏa diễm lượn lờ thiên giai đan lô gào thét mà tới. Đáng chết, bảo, oanh, theo Cổ Phong lời nói rơi xuống. 9 lò luyện đan trực tiếp nổ bể ra đến. Khủng bố linh khí phong bạo lần nữa điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra. Ký Bắc Lương, lần nữa bị nuốt hết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lại là 9 kiện thiên giai binh khí. Cái này đế tử đại nhân cũng quá mức thổ hào một chút đi. Cổ Phong góc miệng mỉm cười. Có luyện yêu lô tại. Cái này 9 lò luyện đan. Với hắn mà nói tác dụng không lớn. Hôm nay vì chém giết Ký Bắc Lương, tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Cổ Phong, ta muốn giết ngươi. Một mảnh kia trong khói lửa, một đạo tê tiếng giống giận truyền đến. Lập tức chỉ thấy một đạo toàn thân máu me đầm đìa thân ảnh. Gầm thét xông ra người, tự nhiên là Ký Bắc Lương. Giờ phút này, hắn toàn thân đẫm máu, mặt nhãn dữ tợn tới cực điểm. Hắn thân bên trên thiêu đốt lên huyết diễm. Cái này huyết diễm chính là huyết liệu thuật biến thành. Nếu không có huyết liệu thuật tại, vừa rồi Cổ Phong một kích, hắn chỉ sợ cũng muốn chết. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là ánh mắt biến đổi. Cái này Ký Bắc Lương, đều bị đánh thành dạng này. Lại còn sinh mãnh như vậy. Giết, lời nói ở giữa, trong tay huyết cốt kiếm, bỗng nhiên bổ ra. Cái này bổ ra phía dưới. Chỉ thấy một đạo huyết ảnh từ kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Huyết ảnh này bay ra trong nháy mắt, biến thành một đầu đầu sinh hai chân. Từ máu tươi cô đọng huyết sắc yêu vật, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Này yêu vật vừa ra, huyết cốt kiếm hào quang đều là ảm đạm xuống. Cái này yêu vật, chính là huyết cốt kiếm ngưng luyện khí linh. Cổ Phong gặp tình hình, nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Lập tức một mảnh thanh sắc lá đào bay ra. Vật này, chính là lúc trước Cổ Phong từ Trương Huyền tay ở bên trong lấy được đào tiên lá. Cái này đào tiên lá là tiêu hao loại bảo vật, uy lực không tầm thường. Dĩ vãng Cổ Phong một mực không có cam lòng dùng. Hôm nay không giữ lại chút nào. Đào tiên lá bay ra, trực tiếp chính là tự hành bốc cháy lên, thiêu đốt phía dưới. Hắn đúng là biến hóa ra một khỏa thanh sắc quả đào hư ảnh. Một cái quỷ dị trận văn hiển hiện hắn bên trên. Lập tức hắn bên trên tản mát ra một trận thanh sắc gợn sóng. Ký Bắc Lương gặp tình hình. Cười lạnh mở miệng. Ha ha. Tùy tiện xuất ra mảnh phá diệp tử. Cũng muốn phá ta huyết cốt kiếm yêu linh. Si tâm vọng tưởng. Chịu. Huyết sắc yêu vật giống to một tiếng. Vung lên huyết chảo chính là hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cũng tại lúc này. Quả đào hư ảnh bên trên tản mát ra thanh sắc gợn sóng. Cái này gợn sóng khuếch tán đến huyết sắc yêu vật bên trên. Lập tức chỉ thấy huyết sắc kia yêu vật đúng là lập tức bắt đầu sụp đổ. Hóa thành huyết khí cuồn cuộn. Toàn bộ bị hút vào cái này thanh sắc quả đào hư ảnh bên trên trận pháp bên trong. Trả lại cho ngươi. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Cái kia thanh sắc quả đào hư ảnh. Hướng thẳng đến Ký Bắc Lương phóng đi. Đây là ra sao? Ký Bắc Lương ánh mắt biến đổi. Vô ý thức nhất kiếm bổ ra. Một kiếm này, trực tiếp bổ vào thanh sắc quả đào hư ảnh bên trên. Bành! Lúc này, thanh sắc quả đào hư không trong nháy mắt nổ tung. Vô biên huyết vụ từ trong đó xung kích ra. Hung hăng đụng vào Ký Bắc Lương thân thể bên trên. Phốc! Ký Bắc Lương một ngụm máu tươi. Cuồng bắn ra, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ký Bắc Lương lại bị đế tử đại nhân đánh bay. Đế tử đại nhân phân thân hoàn toàn chiếm thượng phong. Quá kinh khủng. Cái kia quả đào hư ảnh liền đúng là ra sao. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Đám người nhao nhao kinh hô mở miệng. Ngay từ đầu. Cổ Phong một thương cùng Ký Bắc Lương liều ngang sức ngang tài. Kế tiếp. Tự bạo bay kiếm đan lô. Trực tiếp trọng thương Ký Bắc Lương. Đây coi như là xuất kỳ bất ý. Mà lần này, Cổ Phong dùng đào tiên lá, Cái này đào tiên lá có thể hấp thu tất cả công kích đồng thời hấp thu khả năng lượng. Trở lại còn trở về. Nói cách khác lần này, đem ký Bắc Lương đánh bay. Cũng không phải là đào tiên lá, mà là hắn bản thân phóng xuất ra huyết sắc yêu vật. Có thể nói, cái này ba lần xuất thủ, mặc dù Cổ Phong đều chiếm thượng phong, thế nhưng là dùng hết tâm tư, nỗ lực cực giá thật lớn. Cổ Phong, ngươi chết cho ta. Cũng tại lúc này, bị đánh bay mấy chục trượng ký Bắc Lương, tức giận một câu, lần nữa hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Có thể thấy được ngực có một cái cự đại lõm vết thương, hắn bên trên máu thịt be bét. Bất quá giờ phút này bốn phía thiêu đốt lên huyết diễm, vết thương kia đang không ngừng khép lại. Tiểu tử, có huyết liệu thuật tại, kéo càng lâu càng là phiền phức, nhất định phải cho một kích chí mạng. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, ra tay toàn lực. Cổ Phong không chút do dự, một chuôi long văn trường đao xuất hiện ở trong tay, chính là thanh long phá hư đao. Huyết cốt kiếm, huyết ảnh trảm. Ký Bắc Lương nhẫn thụ lấy thân bên trên đau đớn kịch liệt, trong tay huyết cốt kiếm hướng phía Cổ Phong bỗng nhiên chém một cái. Lần này trong đó huyết vụ tràn ngập, bầu trời bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy cái kia vô biên huyết vụ ngưng tụ biến hóa, đúng là biến thành một đạo to lớn huyết sắc trăng khuyết. Này huyết sắc trăng khuyết mang theo tiêu sát khí tức, từ bầu trời hướng phía Cổ Phong trực tiếp hung hăng đánh rớt. Ma Long biến, Cổ Phong gặp tình hình, một tiếng quát chói tai. Lúc này, thanh long lệnh bên trong thanh long huyết mạch dung nhập Cổ Phong thể nội. Cổ Phong toàn bộ trong nháy mắt long hóa. Bây giờ Cổ Phong bản thân tu vi thì có sơ nhập địa âm cảnh, mà cự ma hóa hình thái thứ ba phía dưới, Cổ Phong thân cao đạt tới trăm trượng, sức mạnh thân thể có thể so với địa âm đại viên mãn võ giả. Đây cũng là trước đó Cổ Phong có thể cùng ký Bắc Lương liều mạng nhất kiếm nguyên nhân một trong. Mà bây giờ, tại cự ma hóa trạng thái dưới, thì triển thanh long biến, Cổ Phong khí tức trong nháy mắt lần nữa bạo tăng, trực tiếp đạt tới nửa bước thiên dương. Mà đầu của nó đỉnh, một đôi sừng rồng sinh ra, sau lưng một đầu cự đại long vĩ hiển hiện, thân bên trên long lân hiển hiện. Mà mặc kệ sừng rồng, long vĩ, hay là thân bên trên mỗi một khối long lân, đều là đen nhánh vẻ, hiện lên một mảnh ma văn. Hắn nghiễm nhưng đã liền thành hình người ma long. Ma long chảm, giết, hóa thân hình người ma long Cổ Phong, gầm lên một tiếng, trong tay thanh long phá hư đao trong nháy mắt ma hóa, trở nên một mảnh đen nhánh, hướng phía ký Bắc Lương chính là bỗng nhiên chém một cái. Lúc này, một đầu to lớn hắc sắc cự long hư ảnh từ thanh long phá hư đao bên trên gào thét mà ra. Oanh, ma long hư ảnh cùng huyết sắc trăng khuyết tại bên trên bầu trời trực tiếp đối oanh vừa ra, sau một khắc cùng một chỗ sụp đổ. Cả hai đúng là bất phân cao thấp, nhưng giờ phút này Cổ Phong sắc mặt đã trải qua mang theo vài phần trắng bệch. Hắn dù sao tu vi thật sự chỉ có sơ nhập địa âm cảnh, thì triển thanh long phá hư đao ngăn lại như thế một kích, hao phí hắn đại lượng ma khí. Trận chiến này đến tình trạng này, tất cả mọi người là chấn kinh cực kỳ. Trước đó ai có thể nghĩ tới Cổ Phong thực lực đạt tới khủng bố như thế hoàn cảnh. Ký Bắc Lương đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt ẩn tàng kinh hãi thật lâu không tiêu tan. Nguyên bản Cổ Phong hắn căn bản không để trong mắt, mà bây giờ hắn biết đối phương là đối thủ mình. Người thương thế trên người quá nặng, tiếp tục thi triển huyết cốt kiếm tiêu hao đại, dùng thứ hai thần thông. Giờ phút này, huyết sắc đồng tử thanh âm tại Ký Bắc Lương trong lòng vang lên. Ký Bắc Lương gật gật đầu, nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Cổ Phong, thủ đoạn không sai, bất quá cũng nên dừng ở đây. Ra cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.